Vì tánh chất chậm lục ăn sâu gốc rễ trong thâm tâm của chúng ta, rất khó dứt trừ, cho nên gọi là ngũ độn sử. Sử là sai sử, suối sử. Những hoạt này sai khiến một cách tiềm tàng, sâu kín loài hữu tình, làm cho chúng sanh cứ lẩn quẩn trong chỗ mê lầm, cho nên gọi đó là độn sử. Còn hoạt thứ sáu là ác kiến. Thì vì tánh chất lanh lẹ, không ăn sâu gốc rễ trong thâm tâm và dễ dứt trừ, cho nên gọi là lợi sử. Ác kiến hay lợi sử gồm có 5 thứ, đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Thân kiến là chấp một cách sai lầm rằng cái thân do ngũ uẩn dạ hiệp này là có thật ngã. Biên kiến là chấp sai lầm rằng cái thân này chết rồi thì tiêu diệt hẳn, không còn gì cả, gọi là đoạn kiến. Hay trái lại, chấp cái thân này đã chết rồi, linh hồn vẫn còn mãi mãi, gọi là thường kiến. Những sự chấp ấy làm mất hẳn lý trung đạo, cho nên gọi là biên kiến. Tà kiến là chấp những đạo lý mơ hồ và bài bác những lý nhân quả chân chánh. Kiến thủ là chấp nhặt kiến giải sai lầm của mình mà không chịu theo đòi học hỏi các bậc hiền thánh. Giới cấm thủ là giữ giới sai lầm, như giữ những giới khổ hạnh của người ngoại đạo, vân vân. Do những bốn hoạt giả kiến nói trên và sai sử, chúng sanh tạo ra các nghiệp làm nhân quả cho nhau và khiến cho chúng sanh phải xoay vần mãi trong sanh tử luân hồi. Nghiệp thì có 3 thứ: ý nghiệp, tức là suy nghĩ hành động của ý niệm; ngữ nghiệp, tức là sự nói năng; thân nghiệp, tức là những hành động về thân xác. Nghiệp có 3 tánh là lành dữ và vô ký, nghĩa là trung bình, không lành, không dữ. Nghiệp lành thì có quả báo lành, nghiệp dữ thì tất nhiên là có quả báo dữ rồi. Còn nghiệp vô ký thì có quả báo không lành, không dữ. Nghiệp lành cũng như nghiệp dữ đều có 10 thứ nha. 10 nghiệp dữ đó là giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối gạt, nói thêu dệt, nói chia rẽ, nói ác độc, tham lam, giận dữ, si mê. Còn 10 nghiệp lành đó là không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không dối gạt, không nói thêu dệt, không nói chia rẽ, không nói ác độc, không tham lam, không giận dữ và cũng không si mê. Quả và báo của 10 nghiệp lành và 10 nghiệp dữ có mau, có chậm, nghĩa là có khi xảy ra ngay trong một đời, có khi dài 3 đời sau mới thọ quả báo. Khi thời kỳ cảm quả chịu báo ra xác định thì gọi là định nghiệp. Nếu trái lại thì gọi đó là bất định nghiệp. Bất định nghiệp lại còn có 2 thứ. Một là quả báo đã định mà thời kỳ chịu quả báo chưa xác định. Hai là quả báo và thời kỳ chịu quả báo đều được chưa xác định. Trên đây là nói lý do vì sao có sự hiện diện của chúng sinh trong thế giới này. Dưới đây, chúng ta sẽ nói đến giá trị của sự hiện diện ấy theo quan niệm của Câu Xá Tông, tức cũng là quan niệm của Tiểu Thừa Phật Giáo. Đó là cõi đời là một biển khổ. Trong ấy, chúng sanh đang lặn hụp, trôi lăn, sống chết. Con người khổ vì sanh, lão, bệnh, tử. Con người khổ vì yêu nhau mà phải xa lìa, ghét nhau mà phải chung sống. Uống một đàn mà thực tế lại đưa đi một nẻo. Con người còn khổ vì tai trời, nạn nước, bão, lục, chiến tranh, trộm cướp, tù đài, vân vân. Con người khổ sở vì sống trong một hoàn cảnh mê mờ, tối tăm, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu là hạnh phúc chân thật, đâu là ảo ảnh giả dối. Con người khổ vì mong được trường tồn, mà cõi đời lại vô thường, luôn luôn biến đổi. Có đó, không đó, còn đó, mất đó, như một trò mộng quyển. Có người khổ vì tưởng rằng có một cái thật ngã làm nòng cốt cho sự sống, thuần nhất, tự tại. Có ngờ đâu cái ngã ấy là giả dối, giả hợp, không có thật, và bị hoàn cảnh chi phối, làm cho điêu đứng, đảo điên. Tóm lại, cõi đời là một bể khổ làm bằng nước mắt của tất cả chúng sanh. Phương pháp tu hành. 1. Tứ diệu đế. Muốn giải thoát ra ngoài bể khổ mênh mông của cõi đời, Câu Xá Tông chủ trương phải tu theo pháp tứ diệu đế, tức là bốn lẽ chân thật đưa người tu hành từ cảnh mê đến cảnh ngộ, từ cõi ta bà đau khổ đến cảnh giới niết bàn tịch tịnh. Diệu đế thứ nhất chỉ rõ cho người tu hành thấy cõi đời là đau khổ. Diệu đế thứ hai chỉ rõ cho người tu hành thấy được nguyên nhân của sự đau khổ trong cõi ta bà. Diệu đế thứ ba chỉ rõ cảnh giới an lạc sau khi ra khỏi nẻo đời đau khổ. Diệu đế thứ tư chỉ rõ con đường tu hành để đi đến cảnh giới an lạc của niết bàn. Bốn diệu đế ấy tức là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thứ hai, thập nhị nhân duyên. Đối với những căn cơ lanh lợi thì có thể tu theo pháp thập nhị nhân duyên. Đó là 12 nhân duyên kế tiếp theo nhau, làm nhân làm quả, khiến cho chúng sanh phải mãi mãi xây dần trong biển khổ sanh tử luân hồi. 12 nhân duyên ấy là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. 12 nhân duyên này như 12 vòng xích nối liền với nhau vậy đó, làm thành một chuỗi xích, không biết đâu là đầu, cũng không biết đâu là cuối. Nếu cắt đứt được một vòng xích thì chuỗi xích ấy tất phải đứt đoạn. Đối với kẻ tu hành muốn chấm dứt sanh tử luân hồi thì cái mắt xích cần phải bị cắt đứt, đó là ái. Ái ở đây tức là luyến ái. Vì luyến ái nên mới cố thủ cho mình, mà thủ thì sanh hữu, và từ đó kiếp dòng sanh tử lại tái diễn. Vậy nếu như không có ái thì không có hữu, không có hữu thì không có sanh, không có sanh thì không có lão tử, nghĩa là không có khổ đau. Nguyện hâm hai chúng sinh quốc độ, thần túc thông đắc ngộ dung chơi, bao hàm thế giới nơi nơi, vượt qua một mặt mau thời hơn. Nguyện hâm ba khi tôi thành Phật, danh hiệu tôi vang dội mười phương, Phật già đại chúng tán dương, còn dân trong nước lại thương tôi hoài. Thiên loài thú vật niệm danh tôi cho thật chí thành, sinh lòng vui vẻ hiền lành, làm chung sẽ đặng quá sanh sẽ đầu tôi tuyết diệu

Bởi thế đọc câu Xá Tông, chúng ta có thể hiểu được một cách khá tường tận giáo lý căn bản và phương pháp tu hành của hàng tiểu thừa trong quá khứ xa xưa. Nhưng từ khi tông này được thành lập ở Trung Hoa cho đến bây giờ, thời gian đã trôi qua hơn 1.000 năm. Trong thời gian ấy chắc cũng có nhiều sự biến đổi trong chi tiết. Nếu quý vị thấy căn cơ mình thích hợp với giáo lý tiểu thừa mà muốn bắt tay vào sự tu luyện, thì cần phải cố gắng tìm đọc, đọc nhiều hơn nữa và nghiên cứu cho đến nơi đến chốn, để trong khi đi khỏi lạc đường sai hướng. Nguyện 25 thiện nhân vũ trụ nghe danh tôi sấm đồ bi bằng hương hoa dâng chúc huy hoàng tràng phan bao cái cúng dường tâm định tưởng tôi tưởng khiến trọn một ngày thôi chắc là sẽ đặng nước tôi về liền nguyện em chính nhân thiên mười cõi nếu dốc lòng ra khỏi bên mình hiểu tôi tập niệm chuyên đề làm chung sẽ đặng sinh về lạc băng trời những ai hung tàn hung tạp cùng những người Phật pháp con đường tu thứ 10 trong 10 tông Thành Thật Tông. Tông này thuộc về tiểu thừa, ý cứ vào lý nghĩa của bộ Thành Thật Luận, do đó mà gọi là Thành Thật Tông. Bộ Thành Thật Luận

hay nhiều pháp chỉ là một vấn đề tương đối, chứ không có nghĩa nhất định. Sự phân loại các pháp này chỉ có một mục đích là để nghiên cứu cho rõ ràng nhân sinh vũ trụ mà thôi. 84 pháp mà Thành Thật Tông đã phân loại đó là sắc pháp, 14 sắc pháp, gồm có 5 căn, 5 trần, 4 đại, 50 tâm pháp, gồm có tâm dương, 49 tâm sở. So với Câu Xá Tông, chỉ có thêm 3 tâm sở. Là hân, tánh hớn hở, yểm, tánh nhàm chán, và thùy miên, mà Câu Xá Tông ghép thành một tâm sở, còn Thành Thật Tông thì lại chia làm hai, thùy và miên. 17 phi sắc phi tâm pháp, tức là bất tương ưng hành pháp. Về loại này Thành Thật Tông hơn hẳn Câu Xá Tông 3 pháp. Thành Thật Tông hợp mạng căn là đồng phận lại là một, nhưng lại thêm lão tử, phàm phu và vô tác, tức vô biểu sắc bên Câu Xá Tông. Vô di pháp như bên Câu Xá Tông, trạch diệt vô di, phi trạch diệt vô di và hư không vô di. Nguyện hàm thà phương thế giới, những người đàn bà con gái chán đời, phát tâm tín niệm danh tôi, thân sơ đánh khơi phúc hồi nước dân. Nguyện 36 muôn ngàn bảo vật, muôn cúng dường chư Phật thanh hiền, ước rau thì có đủ liền, cúng dâng khắp cả về miền chân. Lại thêm quả Phật siêu nhiên, ngoài trời những gì bốn nguyện độ sinh, tôi sẽ giúp cho thành sơ mồ tới tha phương tế độ hàm linh. Hạnh tu Bồ Tát rất tình, lại còn lấy sức quái linh hỗ truyền cho người ấy tình chuyên tiên mồ cùng chúng sinh. Phật đâu đâu hoa

sạch chiếu soi một màu. Chư Bồ Tát dĩ như muôn thấy, cõi Phật nào là chẳng thấy ngoan. Nhìn trong báo thọ hiện ra, cảnh nào Phật nấy như là soi gương. Nguyện 41 mọi đường công đức, Bồ Tát nào chưa được hoàn toàn, đặng nghe đặng thấy đau tràn bề cao chưa đến muôn ngàn na do. Nguyện 42 các độ nhật dung, quốc độ tôi thiền đúng tinh minh, cho ai người hình sắc đẹp xinh, dầu thiên nhân chẳng nhìn hình đằng đâu. Nguyện 43 ai ai trong nước cũng chỉ mong cầu nghe được pháp kinh, tự nhiên sớm chờ mời thánh như thường tình ở thế gian. Nguyện 44 thanh văn duyên gian, trong nước tôi đều đất ngoài thần, hào quang tỏ ra biển tài thuyết pháp ngang phần pháp dương. Nguyện 45 tha phương Bồ Tát, nghe danh tôi từng phát phụng hành, thái đều đặng pháp tình thân, đến thần giải thoát lành hướng ban. Như ai muốn cúng dường Phật pháp, trong một giờ đi khắp hạ xa, tuy là đường xa rất xa, đến thần không lạc thiện na chẳng. Nguyện 46 chư tôn Bồ Tát ở tha phương nghe đại danh tôi, quy y tinh tấn vừa rồi, đến thần bình đẳng phúc hồi bố. Dọc pháp nhân lên ngôi chánh giác, đặng thấy thường các bậc Như Lai. Nguyện 47 tôi nguyện như vậy, tha phương Bồ Tát về đầy ở nước đạo hết tâm hồi bất nhị, chẳng thôi lui địa vị cao sâu. Nguyện 48 tôi nguyện bảo màu tha phương quả vị tu chứng. Về quả vị tu chứng, tông này cũng giống như Câu Xá Tông, có 27 từng bậc, tức là 27 vị hiền thánh. Dự lưu hướng. Dự lưu hướng nghĩa là hướng tới dòng thánh. Nói một cách nôm na, hành giả đang đi dần đến để nhập vào dòng thánh, như chiếc thuyền đang đi trên dòng sông Con để đi vào dòng sông Cái. Dự lưu hướng gồm có 3 bậc sau đây. Tùy tính hành. Tùy tính có nghĩa là nghe theo lời dạy bảo của các Phật đã chứng quả, rồi tin và tu tập theo. Tùy pháp hành. Vị này không còn đợi có những lời dạy bảo của các bậc thánh hiền, nhưng chỉ thuận theo chánh pháp mà tự tu hành. Vô tướng hành là bậc kiến đạo, thấy được chân lý của tứ diệu đế, trí vô lậu đã phát sanh. Dự lưu quả tức là quả tu đà hoàng, bậc này đã dứt hết những kiến hoặc trong ba cõi, dự vào dòng thánh đạo. Nhất lai hướng, bậc này đã dứt được 5 phẩm tư hoặc ở cõi dục giới, đang hướng đến quả nhất lai. Nhất lai quả, bậc này đã dứt được phẩm tư hoặc thứ 6 ở cõi dục giới, nhưng còn phải trở lại một lần cuối cùng, nhất lai ở cõi dục giới. Bất hoàng hướng, bậc này đã dứt được 2 phẩm tư hoặc thứ 7 và thứ 8 ở cõi dục giới, và đang tu hành để hướng đến quả bất hoàng, là quả đã thoát ra ngoài vòng dục giới và không còn trở về dục giới nữa. Bất hoàng quả, bậc này đã hoàn toàn dứt được 9 phẩm tư hoặc nơi cõi dục giới, cho nên không trở về cõi dục giới nữa. Quả này gồm có 11 bậc như sau: Trung bang, sanh bang, hữu hành bang, vô hành bang, lạc huệ bang, lạc định bang, chuyển thệ, hiện bang, tính giới, kiến đắc. Thần chứng, bậc này là bậc lợi căn tột độ, chứng được diệt tận định. 11 lực bất hoàng quả kể trên đây không phải có thứ bậc tuần tự, mà hành giả phải vượt qua. Đây chỉ là 11 trường hợp khác nhau trong quả bất hoàng, do căn cơ lanh lẹ hay chậm lục, do sở nguyện hay hoàn cảnh tâm tính khác nhau mà ra. Nhưng dù sao thì cũng là ở trong quả bất hoàng cả, không có cao và thấp, hơn và kém, đều gọi là A-la-hán hướng, nghĩa là đang hướng đến quả A-la-hán. Nếu kể từ bậc đầu tiên là dự lưu hướng cho đến bậc bất hoàng quả, gồm cả thải 18 bậc, thì gọi là bậc hữu học. Còn 9 bậc cuối cùng sau đây là 9 bậc A-la-hán quả, cũng gọi là bậc vô học. A-la-hán quả, quả vị này gồm có 9 bậc, cũng gọi là bậc vô học, nghĩa là không cần phải học hỏi gì nữa. 1. Thối pháp tướng. Thối nghĩa là thối lui. Thối lui ở đây không có nghĩa là thối lui về sanh tử để làm chúng sanh đau nha, mà chỉ thối lui về cảnh thiền định đã đặng, như các bậc độn căn la hán. Thủ hộ tướng. Thủ hộ là gìn giữ bảo hộ. Thủ hộ tướng tức là bậc la hán giữ gìn bảo hộ cảnh thiền định đã được, không mất. Tự tướng là bậc la hán rất nhàm chán thế gian, lại sợ thối nát mất chỗ chứng ngộ của mình, nên muốn vào liền cõi niết bàn. Trú tướng là các bậc la hán căn cơ không thể tu tới, mà cũng không đến đổi thối lui, chỉ giữ về bậc trung mà thôi. Khả tấn tướng là có thể tiến thêm nữa, đây là bậc la hán đã chứng được bậc thiền định mà còn tu tới mãi. Hoại tướng, đây là bậc la hán căn cơ chậm nhưng vẫn giữ được không thối lui, mặc dù gặp phải nhân duyên trở ngại. Huệ giải thoát, bậc la hán này đã chứng được diệt tận định, được chân trí vô lậu, đã giải thoát các phiền não nhưng chưa ly được sự chứng ngại về cảnh thiền định. Cầu giải thoát, đây là bậc la hán đã giải thoát được cả huệ chướng và định chướng, nghĩa là không còn bị trí huệ hay thiền định làm chướng ngại nữa. Bớt thối tướng, đây là bậc La Hán có căn cơ lanh lợi, bao nhiêu công đức trí huệ đã tu tập đều không thối lui hay là tiêu mất được. Tóm lại, mặc dù quả vị tu chứng của tông này có chia ra đến 27 bậc, nhưng đó là muốn chia chẻ một cách rốt ráo của từng trường hợp. Chứ cũng giống như quả vị tu chứng trong Câu Xá Tông. Thật vậy, nếu chúng ta đem so sánh quả vị của hai tông Câu Xá và Thành Thật thì sẽ thấy như sau. Câu Xá Tông, Tu Đà Hoàng hay Nhập Lưu, thì bên Thành Thật Tông gọi là Dự Lưu Hướng và Dự Lưu Quả. Câu Xá Tông gọi Tư Đà Hàm hay Nhất Lai, thì Thành Thật Tông gọi Nhất Lai Hướng và Nhất Lai Quả. Câu Xá Tông gọi Ana Hàm hay Bất Lai, Thành Thật Tông gọi Bất Hoàng Hướng và Bất Hoàng Quả. Câu Xá Tông gọi A-La-Hán hay Vô Sanh Vô Học, Thành Thật Tông gọi A-La-Hán Vô Sanh Vô Học. Kết luận, Thành Thật Tông cũng như Câu Xá Tông đều thuộc các tông phái của Tiểu Thừa Phật Giáo. Giáo lý căn bản của hai tông cũng gần giống như nhau, chỉ có khác ở điểm Câu Xá Tông thì chủ trương nhân không pháp hữu, còn Thành Thật Tông thì chủ trương nhân không pháp không. Như thế Thành Thật Tông đã bước thêm một bước lại gần Đại Thừa Phật Giáo hơn. Đó là một điểm chứng minh rằng theo với thời gian, Tiểu Thừa và Đại Thừa càng xích lại gần nhau hơn. Chúng ta hy vọng rồi đây biên giới giữa hai phái lớn của Phật Giáo sẽ dần dần được xóa hết, chỉ còn lại một danh từ, một cái đạo chung cho cả thế giới, đó là Đạo Phật. Tăng Phật Thanh Tịnh Tờ Lưu Ly, Trí Phật Sáng Ngời Như Trăng Sáng, Phật Cơ Thế Gian Thường Cứu Khổ, Tăng Phật Không Đâu Không Từ Bi, Long

thường đọc tụng mỗi ngày bốn lời thệ nguyện sau đây: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ hết phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn hết cả lớn lao như thế, thì chắc chắn hạnh tu của các vị Bồ Tát cũng phải khác thường mới mong chứng ngộ được. Đại hạnh của các vị Đại Thừa Bồ Tát. Như đã nói, đại nguyện của các hàng Đại Thừa Bồ Tát lớn lao vô cùng, nên phải có những hạnh tu cũng lớn lao mới tương xứng và thể hiện được mục đích. Bồ Tát đã có đại nguyện tức phải có đại hạnh. Nếu không thì chẳng khác gì anh chàng nói suông, ngồi khoanh tay mà nói chuyện đội đá giá trời. Đại hạnh của Bồ Tát không những lớn lao mà lại còn có nhiều loại, nhiều tánh chất khác nhau nữa. Người tu hạnh Bồ Tát có thể làm tất cả mọi việc, có nhiều khi rất thông thường, nhưng có nhiều khi lại vượt ra ngoài một thứ không ai ngờ được, không ai làm nổi. Sự tu hành của các vị này không chỉ hạn cuộc trong chùa, trong tịnh xá hay là ở một nơi thâm sơn cùng cốc, mà có thể diễn ra ở tất cả mọi nơi, mọi địa hạt, trong gia đình, giữa chợ búa, trong công trường, ngoài đường xa hay những nơi ô uế thối tha. Sự tu hành của họ cũng không theo một đường lối nhất định có sẵn, mà luôn tùy theo hoàn cảnh, căn cơ, phương tiện. Miễn làm sao mà thực hiện được đại nguyện thì thôi. Điều thứ Ba ca sa quy pháp khi Thiện tài lại đến học đạo với Đức Di Lặc. Khi đến lâu đài của Đức Di Lặc, ngài Thiện Tài phải đứng chờ một hồi lâu, rất lâu, vì Đức Di Lặc đi phương xa chưa về. Khi trở về, Đức Di Lặc chỉ khải ngón tay 3 lần, cửa lầu liền mở toang. Ngài Thiện Tài theo Đức Di Lặc đi vào và làm lễ ngài. Đức Di Lặc lại khải móng tay 3 lần, bỗng xuất hiện vô số Đức Di Lặc và Thiện Tài, và cứ mỗi Đức Di Lặc lại có một ngài Thiện Tài đứng làm lễ kế bên. giới hết sức uy hoàng, tráng lệ, nguy nga, trùng điệp, không làm sao kể cho xiết. Sau khi ngài Thiện Tài làm lễ xong, Đức Di Lặc nhiếp thần hóa, thì chỉ còn lại có một Đức Di Lặc và một ngài Thiện Tài đứng trước nhau mà thôi. Ngài Thiện Tài ngạc nhiên hỏi: làm sao mà có sự biến hóa kỳ lạ như thế? Đức Di Lặc dạy: chư pháp như thị, như huyễn, như hóa. Như thế đó, các pháp đều là huyễn hóa. Ngài Thiện Tài nghe nói liền tỏ ngộ và làm bài kệ sau đây. Lầu các môn tiền lập phiên thề, lòng hoa sư chi chờ trước cửa lầu một hồi. Đức Di Lặc từ phương xa về khẽ móng tay, cửa lầu mở, chẳng những Thiện Tài thấy được cảnh giới thâm diệu mà lại còn nghe được lời thuyết pháp màu nhiệm của Đức Di Lặc nữa. Thiện Tài được ngộ đạo, lý trí sáng suốt, chiếu soi hơn nhật nguyệt. Tâm Bồ Đề chính là cái mái đạo. Bao nhiêu cảnh giới vừa rồi đi đâu cả, bây giờ chỉ còn một con nhạn bay trong bầu trời muốn dậm xa thôi. Sau đó, ngài Thiện Tài lại đến thăm học với ngài Đức Vân tại núi Diệu Cao. Nhưng sau 7 ngày đến đây, ngài mới gặp được ngài Đức Vân và được ngài dạy cho pháp môn Phổ Kiến. Được tỏ ngộ rồi, ngài Thiện Tài làm bài kệ sau đây.

Ngài Phật Ấn có tha tâm thông, biết được nên lén xuống thuyền trước, nằm đợi sẵn. Khi thuyền ra giữa dòng, thấy bèo lục bình dạt ra, có con cá đang nhẫn nhơ bơi lội. Nhà thi sĩ họ Tô tức cảnh liền ứng khẩu ngâm bài thơ sau đây: Phổ Bình Bác Hai, ngỡ vô xuất lai, đắc kỳ sở tài, đắc kỳ sở tài. Dịch nghĩa: bèo có vẹt hai, cá lội chơi đây, thích thú lắm thai, thích thú lắm thai. Để rồi ông Tô Đâm Pha ngâm xong, Ngài Phật Ấn liền thoát dáng chung ra, và Ngài đã đọc một bài thơ để đáp lại. Bên bàn ba khai Phật Ấn xuất lai, nhân yên sư tai, nhân yên sư tai. Dịch nghĩa: dáng bằng vẹt hai, Phật Ấn lại đây, người giấu được thai, người giấu được thai. Một lần khác, ông Tô Đông Pha lén ăn mặn trong ngày chay. Ngài Phật Ấn biết, liền đi đến nhà ông để ngăn chặn. Khi thấy Ngài đến ở ngoài ngõ, ông Tô Đông Pha liền bưng dĩa cá giấu ở trên bệ cửa. Sau khi vào nhà chào hỏi, Ngài Phật Ấn giả quên hỏi: quan lớn họ Tô, vậy chữ Tô viết thế nào? Ông Tô Đông Pha thật tình trả lời: vậy chứ hòa thượng quên chữ Tô hỏi nhà tôi rồi sao? Chữ Thảo ở trên là cỏ, chữ Ngu ở bên trái là cá, chữ Hòa ở bên phải là lúa. Chữ Tô có nghĩa là sống, cá sống dưới cỏ và bên bụi lúa. Ngài Phật Ấn trả lời: tôi nhớ chữ Tô hình như là chữ Ngu ở trên ha, rồi chữ Thảo ở dưới thì mới đúng chứ. Ông Tô Đông Pha vô tình cãi lại: đâu có chữ Tô gì mà lạ vậy hòa thượng. Ngài Phật Ấn lấy tay chỉ dĩa cá để trên ngạch cửa, vừa cười vừa nói: chữ Tô của cổ nhân chế ra thì là cá núp dưới cỏ cây, còn chữ Tô của nhà ông thì cá ở trên cây, tức là dĩa cá để trên bệ cửa. Đó là một cách quá độ khôn khéo, tùy thuận chúng sanh mà làm. Biết rằng ông Tô Đông Pha là một người thích văn chương thi phú, Ngài Phật Ấn cũng dùng văn chương thi phú để cảm hóa, làm cho ông đi vào con đường ngay, lẽ phải, một cách tự nhiên, không miễn cưỡng, không bó buộc, trái với sở thích của ông Tô Đông Pha. Đó cũng là một hạnh tu của Bồ Tát. Gương hy sinh cao cả của Ngài Thích Quảng Đức. Không cần phải tìm gương sáng đâu xa của các vị Bồ Tát, ngay trong thời đại này gần bên cạnh chúng ta đây. Gương hy sinh anh dũng của Ngài Quảng Đức cho đạo Pháp và chúng sanh cũng đủ cho ta một gương sáng về hành vi của các vị Bồ Tát. Trong khi nước nhà đang bị nạn độc tài cá nhân làm cho điêu linh suy sụp, dân chúng lầm than tán thán, và Phật giáo đồ đang lâm vào nguy cơ bị tiêu diệt cùng một lần với Phật giáo Việt Nam, thì hành động sáng suốt, đúng thời và đúng chỗ của Bồ Tát Quảng Đức đã cứu vãn được tất cả. Nước nhà thoát khỏi ác độc tài, Phật giáo đồ thoát khỏi nạn bị tiêu diệt, và Phật giáo Việt Nam khôi phục lại địa vị của mình trên đất nước. Sự hy sinh cao cả, bình tĩnh, không một chút vướng bận lợi danh, đã nêu lên một tấm gương sáng chói rạng rỡ, không chỉ cho Việt Nam mà còn cho cả thế giới nữa. Hành động của Ngài với các vị Bồ Tát không ai làm nổi, vì nó có cả bi, trí dũng. Bi, vì Ngài đã xót thương cho đất nước, đồng bào và tín đồ Phật giáo đang lầm than đau xót dưới một chế độ tàn bạo. Trí, vì Ngài đã biết đem thân mạng của mình ra phục vụ cho chúng sanh một cách vô cùng hiệu quả. Dũng, là vì Ngài không sợ chết. Trái lại, Ngài đã tìm một hình thức hy sinh hùng dũng nhất, bi tráng nhất, đó là sự tự thiêu, và đã chịu đựng được sự tự thiêu một cách bình tĩnh, oai hùng. Cho nên, chúng ta không lấy làm lạ khi thấy hành động hy sinh của Ngài Quảng Đức đã làm chấn động cả năm châu. Cúi đầu quy y Pháp Tu Tất Đế, thành tâm đảnh lễ Đấng Thất Cú Chi, đệ tử xưng tán Đức Đại Chúng Đề, xin nguyện từ bi xót thương gia hộ. Đệ tử các tạo dòng nghiệp đều do vô thí tham sân si, từ trong biển khẩu ý phát sinh ra. Đệ tử thái đều xin sám hối, nguyện được trí tuệ trong nguyện, mọi công đức đều thành tựu, nguyện phước thù thắng khắp trang nghiêm, nguyện cùng chúng sinh thành Phật đạo, nguyện khi thọ mạng gần lắm chung tận trừ hết tối điều chương ngày, nguyện được thấy Đức Phật A Di Đà, nguyện liền sinh cảnh quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.